Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 239 bắt đầu đi học. Bối Kha Mạc ngây ra một lúc, khai cái gì khóa, Điền Tiểu Mễ sẽ cái gì a? Đường Vũ Đường lấy ra tới kia phó họa, ngươi không phải làm Điền Tiểu Mễ hỗ trợ nhìn xem sao? Điền Tiểu Mễ cảm thấy yêu cầu nhập học, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua bên cạnh Điền Tiểu Mễ. Điền Tiểu Mễ tỏ vẻ phi thường vô tội, nàng đều quên mất chuyện vừa rồi, chỉ là cảm thấy giống như thấy được một cái phi thường làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, gật gật đầu Bối Kha Mạc nói, vậy nhập học đi, đối bọn họ cũng có chỗ lợi, Đường Vũ Đường cũng đối cái này ý tưởng phi thường nhận đồng. Bọn họ tư tưởng cùng người bình thường không giống nhau, nghe được lời này. Bên cạnh Võ Lăng không cao hứng. Ngươi nói ai đầu óc có vấn đề? Đường Vũ Đường kinh tủng nhìn Võ Lăng. Hắn giống như chưa nói bọn họ đầu óc có vấn đề. Tư tưởng không giống nhau. Không nhất định chính là kẻ điên. Đương nhiên cũng có thể là thiên tài. Những người này có thể nghĩ đến như vậy hoàn mỹ án kiện. Đương nhiên xưng được với là thiên tài. Võ Lăng bên cạnh Đào Tinh Tinh khinh bỉ nhìn Võ Lăng. Ngươi liền nghĩ đến nhiều, Phùng Dương buông chính mình trong tay tạp chí. Bất quá ở trong ngục giam nhập học, có phải hay không quá hoang đường? Phùng Dương chỉ cần không đề cập đến Mạc Toa sự tình, liền sẽ trở nên tương đối bình tĩnh. Bất quá Phùng Dương cái này cách nói, cũng thật là phi thường đáng giá suy xét, làm phạm nhân cấp cảnh sát đi học. Này có thể là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ít nhất bọn họ còn không có nghe qua, mặc kệ thế nào, cảnh sát nhóm năng lực vẫn là yêu cầu đề cao. Chỉ cần là đối mặt cái gì lạc đường án, mất trộm án gì đó, đã không thể đủ thỏa mãn hiện tại nhu cầu. Ít nhất theo ý ta tới, ta cảm thấy cần thiết thượng như vậy khóa, Bối Kha Mạc phi thường kiên trì nhìn Đường Vũ Đường. Kia ý tứ chính là làm Đường Vũ Đường mau chóng an bài. Nếu Đường Vũ Đường không đáp ứng, Đường Vũ Đường cảm thấy, Bối Kha Mạc phía sau Kiều Phạn Âm cũng sẽ không đáp ứng. Ta đây liền an bài một chút đi, chuyện này đại gia tốt nhất bảo mật, nếu như bị cục trưởng đã biết. Khẳng định là có nói không xong nói, nhìn thấy đứa bé kia thời điểm, Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình khả năng đến nhầm địa phương. Hai từ đối mặt một mặt gương ngồi, từ gương phản xạ hình ảnh, Đường Vũ Đường tựa hồ gặp được một cái dữ tợn quái vật. Đường Vũ Đường đứng ở cửa sừng sốt thật lâu, tới đón ngươi người tới, ngươi đi ra ngoài là có thể nhìn đến, đứa bé kia đứng lên. Đi tới cửa thời điểm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường, Đường Vũ Đường đột nhiên cảm thấy, chính mình hình như là một con bị liệp ưng theo dõi con thỏ. Hai tử sau khi rời khỏi, Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình phía sau lưng, bị mồ hôi tẩm ướt, cùng Kiều Phạn Âm không giống nhau. Đứa nhỏ này hoàn toàn sẽ không che giấu chính mình. Đương nhiên Đường Vũ Đường cũng cảm giác được, đứa nhỏ này phi thường nguy hiểm mà ni, có lẽ Bối Kha Mạc nói chính là đối. Bọn họ hẳn là sớm một chút đề phòng, nhìn hai tử bị cô nhi viện tiếp đi rồi, Đường Vũ Đường trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nếu thật sự như là Bối Kha Mạc nói như vậy, đứa nhỏ này về sau khẳng định thực ghê gớm. Bối Kha Mạc xem người từ trước đến nay thực chuẩn, khả năng lần này cũng sẽ không có quá lớn xuất nhập. Bất quá Đường Vũ Đường không biết chính là, đứa nhỏ này lại nguy hiểm, cũng chỉ là cái hai tử mà thôi, bởi vì đã đắc tội Bối Kha Mạc, cho nên đứa nhỏ này chú định sẽ không sống lâu lắm, không có nửa tháng, hai tử liền chết oan chết uổng. Đương mọi người nhận được đi học thông chi, đi tới quang minh dưới mặt âm u, sở hữu cảnh sát đều ở chỗ này. Đệ nhất đường khóa là Điền Tiểu Mễ tới giảng thuật, về hội họa phương diện chương trình học, bởi vì phía trước Bối Kha Mạc làm tôn sách, tới nơi này tìm Điền Tiểu Mễ dò hỏi, có quan hệ với án tử xuất hiện họa vấn đề. Cũng là Điền Tiểu Mễ đề nghị, từ nay đó ở trong ngục giam người, cấp cảnh sát nhóm đi học, trải qua Đường Vũ Đường cùng tôn sách thương lượng, bọn họ hai cái làm Điền Tiểu Mễ trợ giáo, Hòa Điền Gạo Kê cùng nhau, nhốt ở bên trong, đến nỗi Kiều Phạn Âm, chỗ ngồi tùy thời duy trì hiện trường trật tự người, lưu tại cửa vị trí, vốn dĩ Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, là tính toán làm Bối Kha Mạc khống chế Điền Tiểu Mễ. Hơn nữa Bối Kha Mạc đối với kẻ phạm tội tâm tư, cũng là tương đối hiểu biết, khẳng định so với bọn hắn thích hợp, chính là không biết vì cái gì, Kiều Phạn Âm chết sống đều không đồng ý, hai người cũng liền đành phải từ bỏ. Điền Tiểu Mễ nhìn nhìn Đường Vũ Đường dọn lại đây bảng đen, đem kia bức họa đặt ở chính mình bàn vẽ thượng, bảng đen thứ này, đối với Điền Tiểu Mễ tới nói, không bằng bàn vẽ tới càng thêm tự do tự tại, đối với Điền Tiểu Mễ tới nói, chỉ cần bên người có bàn vẽ, mặc kệ ở địa phương nào, đều không có khác nhau. Hôm nay cho các ngươi giảng chính là, về án từ bên trong xuất hiện tranh vẽ, chỉ bàn vẽ thượng. Hai từ kia bức họa, Điền Tiểu Mễ tiếp tục nói, này bức họa, là hiện trường vụ án, một cái hai từ cầm ở trong tay họa. Các ngươi nhìn xem có cái gì vấn đề, cảnh sát nhóm cẩn thận nhìn nhìn này bức họa. Thật sự là nhìn không ra tới rốt cuộc có cái gì vấn đề. Điền Tiểu Mễ chỉ họa chung không chung, này phiến không chung, thoạt nhìn tựa hồ là dáng đỏ, liên quan nước biển cũng là giống nhau, bị hoàng hôn nhiễm hồng, người bình thường khả năng cảm thấy, này bức họa thật xinh đẹp, dừng một chút, Điền Tiểu Mễ cười lạnh. Chính là chỉ cần là có thể nhìn đến những thứ khác, đều sẽ không như vậy cảm thấy, Điền Tiểu Mễ vung tay lên. Đường Vũ Đường đem iPad đưa qua, mặt trên có mấy bức họa, cùng này bức họa có tương tự điểm giống nhau. Nếu chúng ta đem này bức họa này bộ phận, cùng này bức họa này bộ phận, chuyển rời đến này bức họa thượng, đó chính là như vậy. Xóa mấy thứ này, liền sẽ là chúng ta hiện tại nhìn đến này bức họa kia mấy bức họa. Là đủ loại hiện trường vụ án, bị huyết nhiễm hồng nước biển, nhiễm hồng không trung linh tinh bức họa cuộn tròn. Điền Tiểu Mễ đem này đó họa hợp ở bên nhau. Lục Tiểu Vũ có chút xem bất quá đi, người như vậy có phải hay không có chút cắt câu lấy nghĩa. Điền Tiểu Mễ một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Lục Tiểu Vũ nháy mắt câm miệng. Quả nhiên vẫn là không thể cùng những người này chính diện chống lại. Đại gia có thể nhìn đến, này bức họa không chung, dùng thực dày đặc màu đỏ, giống nhau dáng đỏ, là tuyệt đối sẽ không có như vậy nhan sắc. Đương nhiên, các người cũng có thể nói cái gì nghệ thuật nguyên với sinh hoạt, nhưng là lại cao hơn sinh hoạt, bất quá người ân cũng yêu cầu biết, phạm tội cũng là nguyên với sinh hoạt, nhìn nhìn lại này nước biển. Nếu nhìn kỹ qua đi, các ngươi sẽ phát hiện này trong nước biển tồn tại, những cái đó hình như là dáng đỏ ảnh ngược đồ vật. Là một bãi than, là mang theo xương cốt thịt nát, nói Điền Tiểu Mễ làm Đường Vũ Đường. Đêm này bức họa cho mỗi cá nhân xem qua một lần. Nếu không có Điền Tiểu Mễ nói như vậy, khả năng bọn họ còn không có phát hiện, nhìn kỹ, xác thật là cái dạng này. Ở những cái đó trong biển đồ vật, mọi người có thể nhìn đến, còn có một con mắt, loại này chi tiết nhỏ, người bình thường thật là rất khó nhìn ra tới, chính là liếc mắt một cái xem qua đi người bình thường đều nhìn không ra tới. Trừ phi là ánh mắt phi thường hảo, chính là bởi vì chỉnh bức họa, đều là màu đỏ sắc điệu, đôi mắt thực dễ dàng bị xem nhẹ, đám người nhóm đều xem qua một lần. Điền Tiểu Mễ tiếp theo nói, này bức họa bờ biển người trên, nếu các ngươi nhìn kỹ, cũng có thể đủ nhìn ra tới, không có một cái người sống, cái kia dựa vào ghế dựa người, trên tay mang theo cũng không phải là vòng tay, còn có cái kia đứng ở người bên cạnh. Ăn mặc dày là thiết chất, người là trực tiếp đinh trên mặt đất đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Cái kia tới gần bờ biển nữ nhân, ôm không phải cầu. Là một cái hai từ đầu, trải qua Điền Tiểu Mễ như vậy vừa nói. Sở hữu cảnh sát nhìn này bức họa, liền cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Một cái hai từ, có thể họa ra như vậy họa, thật là đã chịu rất nhiều ảnh hưởng. Nhìn mọi người biểu tình mang theo đồng tình, Điền Tiểu Mễ liền đoán được, bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Các ngươi có phải hay không cảm thấy, đứa nhỏ này đã chịu gia đình ảnh hưởng? Lục Tiểu Vũ Thiên Chân nhìn Điền Tiểu Mễ, chẳng lẽ không phải sao? Điền Tiểu Mễ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy phi thường vô tội. Chính mình cái gì cũng không có làm như thế nào đã bị trừng mắt nhìn. Đương nhiên không phải, các ngươi cho rằng sự tình đơn giản như vậy liền thật là 10 phần sai, đem chính mình này bức họa bắt lấy tới. Điền Tiểu Mễ triển lãm cấp mọi người xem, các ngươi cảm thấy, ta họa, ẩn chứa cái gì, ta này bức họa, nhưng không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy, đó là một bức hoa tươi nở rộ sơn thủy họa. Sơn hào thủy hào hoa cũng hào, tựa hồ có thể ngửi được phác mũi hương khí. Chu Văn xem ra này bức họa một đoạn thời gian, cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp, lại giống như không có gì không thích hợp, cảm giác quái quái, chính là nhìn không ra tới địa phương nào kỳ quái. Điền Tiểu Mễ đem này bức họa đặt ở một cái khác bàn vẽ thượng, đại gia có thể nhìn đến, này một mảnh loại này đóa hoa, đỏ tươi ướt át, chính là các ngươi hẳn là chú ý, đây là một mảnh hoa bách hợp, khi nào hoa bách hợp có màu đỏ, như vậy vừa nói, mọi người mới chú ý tới, trên núi là có chút địa phương, màu đỏ đóa hoa là hoa bách hợp, chỉ là bởi vì, này đó hoa bách hợp quay chung quanh ở hoa hồng trung gian, cho nên liếc mắt một cái xem qua đi nhìn không ra tới có cái gì dị thường. Tôn Sách ngây ngốc nhìn Điền Tiểu Mễ, cho nên là có ý tứ gì? Điền Tiểu Mễ nhìn Tôn Sách, các ngươi cái này cảnh trong đội, có như vậy cảnh sát, đối với các ngươi khả năng có trở ngại. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Kéo một chút Tôn Sách, ngươi cho chúng ta giải thích một chút là có ý tứ gì? Chúng ta chính là bởi vì không biết, này đó họa là có ý tứ gì? Mới muốn ngươi hỗ trợ nhập học. Điền Tiểu Mễ gật gật đầu. Màu đỏ đóa hoa, là hiện trường vụ án. Từ A đóa hoa dưới có không ít thi thể, bởi vì máu nhuộm dần, làm cho đóa hoa nhan sắc phát sinh thay đổi, còn có từ nơi này xem qua đi. Bên này nhánh cây có chút trắng bệch thấy được sao? Nhìn kỹ xem này đó nhánh cây là cái gì? Đường Vũ Đường tới gần họa nhìn nhìn. Nghỉ ngơi bọn họ tưởng nhánh cây đồ vật, thế nhưng là đoạn rớt tứ chi. Đường Vũ Đường tràn ngập kính nể lắc lắc đầu. Những người này tư tưởng, thật là người bình thường ngoài tầm tay với. Kiều Phạn âm hừ một tiếng, cũng chỉ có các ngươi những người này, mới muốn dùng như vậy phương thức tỏ vẻ đi. Điền Tiểu Mễ không phục nhìn Kiều Phạn âm. Cái gì gọi là chúng ta người như vậy? Người so với chúng ta hảo bao nhiêu? Kiều Phạn âm cười lạnh không trả lời, bại lộ chính mình nhưng không tốt. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Kiều Phạn âm, Kiều Phạn âm nhún nhún vai, bất hòa người này chấp nhặt. Hôm nay khóa, làm sở hữu cảnh sát cảm thấy, chính mình nhận thức đồ vật càng nhiều, đặc biệt là ở phạm tội cái này phương diện, rất nhiều phía trước, bọn họ cảm thấy không thể lý giải đồ vật, hiện tại đều tương đối sáng tỏ. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, tiếp theo cái là ai chương trình học, ngày mai chương trình học là Phùng Dương giảng thuật diễn kịch. Diễn kịch có cái gì cố tình học tập, các ngươi nếu là không nghĩ học, làm Diêm Vương cho các ngươi thượng tự do vật lộn. Đường Vũ Đường vội vàng lắc đầu. Vẫn là thượng biểu diễn khóa đi, biểu diễn khóa khá tốt, Diêm Vương thượng tự do vật lộn khóa. Vậy thật là quá nguy hiểm, mà ni hơi có không chú ý, khả năng liền mệnh tăng đương trường. Lần này chương trình học, bọn họ là chủ động nhập học, nếu là thật sự xuất hiện vấn đề, quái ai cũng không trách không đến tội phạm trên người. Diêm Vương tính tình không tốt, vẫn là đặc cấp trông coi, đi vào cùng Diêm Vương học tập vật lộn, kia quả thực chính là một loại tìm chết hành vi, cho nên vẫn là cùng Phùng Dương cùng nhau học tập tương đối an toàn một chút. Phùng Dương ho khan một tiếng, kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi như vậy, cảm giác thượng thực hoang đường, bất quá nếu các ngươi đội trưởng cảm thấy, như vậy đối với các ngươi có trợ giúp, chúng ta đây hôm nay liền tới nói một chút diễn kịch tương quan sự tình, diễn kịch cùng hội họa. vẫn là có khác nhau. Tuy rằng đều là nghệ thuật chủng loại, lại cũng là có khác nhau. Phùng Dương ở không đề cập đến người mình thích dưới tình huống, vẫn là phi thường lý trí. Ở cái này địa phương, Phùng Dương đem chính mình học tập diễn xuất trải qua đều nói một chút. Hắn cũng không có gì đặc biệt có thể giáo. Diễn kịch, sinh hoạt, này hai cái phương diện là hoàn toàn có thể tương thông. Chúng ta ngày thường ở TV thượng nhìn đến những cái đó tác phẩm điện ảnh, trên thực tế cũng không có quá nhiều chân thật tính đáng nói. Tốt nhất hài kịch, chính là tràn ngập chân thật. Chân thật mang theo một loại châm chọc bi thương, khả năng biểu hiện ra ngoài hiệu quả tốt nhất. Phùng Dương ở đường Vũ Đường bên kia, lấy tới ngay từ đầu chuẩn bị tốt điện ảnh. Ta này đường khóa thực dễ dàng, các ngươi chỉ cần cẩn thận xem, ta chuẩn bị này đó điện ảnh so với phía trước khóa. Này đường khóa cảm giác thượng càng thêm nhẹ nhàng một ít. Xem xong điện ảnh, Phùng Dương vấn đề liền xuất hiện. Các ngươi có cái gì cần nói sao? Chu Văn nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn đường Vũ Đường. Đường Vũ Đường không thể hiểu được nhìn Phùng Dương. Điện ảnh xem xong rồi. Này có cái gì có thể nói? Cái này điện ảnh đường Vũ Đường cũng xem qua vài biến, cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Phùng Dương đem điện ảnh tạm dừng ở trong đó một cái màn ảnh. Từ cái này biểu tình, các ngươi xem ra cái gì? Đó là một cái tươi cười. Tươi cười thoạt nhìn phi thường ôn hòa. Cảnh sát nhóm lắc lắc đầu. Không biết Phùng Dương đưa ra vấn đề này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Kiều Phạn Âm cẩn thận nhìn nhìn người kia tươi cười. Hẳn là thực bi thương đi. Bi thương, cái này từ vừa xuất hiện, làm cảnh sát nhóm liền ngây ngẩn cả người. Này rõ ràng là một cái phi thường ôn hòa tươi cười. Sao có thể nhìn ra tới bi thương đâu? Kiều Phạn Âm cái này tư duy, không khỏi có chút quá mức nhảy lên. Bối Kha Mặc nhận đồng gật đầu. Xác thật là thực bi thương. Cái này diễn viên lúc ấy là xảy ra chuyện gì? Phùng Dương cười khẽ nhìn Bối Kha Mặc. Vẫn là người đầu óc tương đối dùng tốt. Cái này diễn viên tại đây ra trình diễn ra thời điểm, nhận được một cái tin dữ. Nói là chính mình phụ thân qua đời, một cái diễn viên liền tính là có thể làm người nhìn đến chính mình ôn hòa tươi cười một mặt, cũng không thể ngăn cản sinh lão bệnh tử. Hết chương.